phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, đại bỉ trận chung kết. Lục, Lâu Mộ Yên ở phong lôi trong trận tiếp tục chạy lĩnh ngộ phong hòa lôi nguyên lực thuộc tính. Cơ thiên bởi vì Lâu Mộ Yên đan dược cũng đem trong cơ thể nguyên lực bổ sung tới đỉnh phong trạng. Thái, sắc mặt hắn nghiêm túc, theo không gian giới chỉ chung xuất ra một bộ áp chế phong ấn quá trận kỳ. Lập tức cấp tốc giải ấn, một cây can bàn tay đại màu xanh tiểu kỳ bị hắn dung tiến phong lôi trong trận. Khác trận cụ cũng dè dặt cẩn trọng gia nhập, thượng thủ ngồi vào đài. Chủ trọng tài gặp vốn nguyên lực đã sắp hao hết cơ thiên dùng Lâu Mộ Yên đan dược sau. Nguyên lực vậy mà khôi phục tới đỉnh phong, nhịn không được mị hí mắt, kia tiểu nha đầu cấp cơ thiên cũng không biết là cái gì phẩm chất đan dược. Hiệu quả cư nhiên tốt như vậy, trận pháp minh trưởng lão sờ sờ râu nói. Ít nhất cũng là tứ phẩm cao cấp khôi phục nguyên lực đan dược. Các ngươi đan lâu giống như cũng không khôi phục nguyên lực như vậy nhanh chóng tứ phẩm đan dược đi. Như vậy đan dược dùng để làm như bảo mệnh thủ đoạn đều được luyện khí các trưởng lão hai mắt. Tỏa ánh sáng, cơ thiên là cao giai kiếm tôn. Dùng một viên đan dược sau nguyên lực bổ sung hơn phân nửa. Dùng hai khỏa đan dược sau nguyên lực chẳng những khôi phục mãn còn tiến vào tới đỉnh phong. Kia như vậy đan dược đối bọn họ này đó kiếm thánh mà nói cũng là có dùng là. Nếu đan dược phẩm chất đang tăng lên nhất cấp, kia là bọn họ dùng như vậy hồi nguyên loại đan dược cũng có thể nhanh chóng bổ sung ít nhất một phần ba nguyên lực đi. Chờ trận đấu xong rồi đến hỏi hỏi cái kia nha đầu, trận pháp minh trưởng lão cũng nghĩ tới đan. Dược yêu Việt, nhịn không được có chút hưng phấn. Đan lâu chủ trọng tài ý vị thâm trường cười nói. Này nha đầu luyện đan thiên phú xem ra không thể so trận pháp thiên phú nhược a. Đan so khi có được nhìn, khác vài vị trưởng lão ảo ảo đồng ý gật gật đầu. Đan so vốn có kia hai vị thiên tài cũng rất có xem điểm. Hiện tại nếu hơn nữa một cái che giấu đủ thâm Lâu Mộ Yên. Kia đến lúc đó tuyệt đối thật phấn khích, lúc này Lục Tông ngồi vào thượng các tông viện chủ đều lộ ra trầm ngâm sắc. Phùng viện chủ, nha đầu kia đưa cho cơ thiên là cái gì đan dược? Dược tông trưởng lão một mặt hứng thú hỏi, Phùng trưởng lão cười trả lời, kia hồi nguyên đan dược là Lâu nha đầu bình thường luyện chế đùa. Cụ thể là cái gì đan dược ta cũng không phải quá rõ ràng, lập tức hắn trạng như bất đắc dĩ thở dài. Bổ sung thêm, vốn ta cũng chỉ cho rằng nàng là luyện chơi đùa, ai từng nghĩ đến công hiệu cư nhiên cũng không tệ, mấy tông viện chủ nhịn không được rút. Trừ khóe miệng, bọn họ rất nghĩ trục tử này cố ý khoe ra lão già kia. Hỏa linh lung bên môi nổi lên mặt ý cười. Phùng viện chủ này lão già kia trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Nên tại đây chút lão già kia trước mặt khoe ra, làm cho bọn họ tức giận đến nghẹn ra nội thương đến. Phùng viện chủ cảm nhận được khác mấy tông viện chủ một mặt nghẹn khuất sắc trong lòng không khỏi. Ám thế, nghe Hỏa Linh Lung cái kia yêu nữ lời nói quả nhiên không sai. Dĩ vãng tới tham gia lục đại tông môn tỉ thí. Bọn họ bát cực tông đều là bị liên hợp đả kích đối tượng. Thường xuyên ngay cả đầu đều nâng không dậy. Lần này khó được có thể hãnh diện một phen. Hắn đương nhiên phải bắt được. Không biết kia đan phương ngươi trong tay có hay không? Dược tông trưởng lão thử thăm dò hỏi. Chủ trọng tài tịch mấy người đã nhìn ra kia đan dược giá trị. Bọn họ dược tông tự nhiên cũng không mắt manh. Phùng viện chủ lòng sinh cảnh giác ngượng ngùng cười nói. Đó là Lâu nha đầu luyện chế chơi đùa đan dược, ta lấy đan phương đến làm chi? Mấy tông trưởng lão thật sự tưởng trừ Phùng viện chủ một chút. Kia xích lòa lòa khoe ra muốn hay không rõ ràng như vậy? Như vậy đan dược là chơi đùa có thể luyện chế xuất ra sao? Khi bọn hắn là ngốc tử không là, Phùng viện chủ lúc này trong lòng cũng ủy khuất. Hắn nếu biết Lâu Mộ Yên có loại này đan dược sớm mở miệng muốn. Nơi nào còn có thể chờ vài cái lão bất tử cùng hắn đùa giỡn tâm nhãn. Mấy tông viện chủ cùng trọng tài tịch trưởng lão trong lòng các có tính toán. đối Lâu Mộ Yên đan dược đều tràn ngập hứng thú. Đài chiến đấu thượng, Cơ Thiên đối với phong lôi trận trước dung nhập một cái ngũ phẩm cấp thấp lôi nguyên trận. Lập tức xuất ra một viên hắn dùng cống hiến giá trị điểm đổi lấy lôi châu chịu đựng đau lòng phao. Nhập đến trận pháp chung, trong khoảnh khắc vốn trong bầu trời che kín mây đen, từng đạo tia chớp xẹt qua phía chân trời, thẳng tắp hướng tới trận pháp đánh rơi xuống. Một tầng thanh sương đem trận pháp che đầy, lôi điện mang theo rung động uy lực đánh xuống. Nếu tu vi kém chút kiếm sư bị bổ trúng chắc chắn bị thương nặng hoặc là tử vong. Cơ Thiên xem kia như là lôi kiếp thông thường lăn lộn đánh xuống lôi điện. Ánh mắt lộ ra kinh hãi sắc, chính hắn cũng không nghĩ tới phong lôi trận dung nhập lôi nguyên trận cùng lôi châu sau sẽ có loại này uy lực, hắn vội vàng cấp tốc đánh vài đạo pháp quyết muốn ngăn trở giảm bớt lôi điện uy lực. Dù sao hắn chính là muốn đánh bại Lâu Mộ Yên, cũng không muốn của nàng mệnh hoặc là phế đi nàng. Chỉ tiếc hắn cũng là lần đầu tiên nếm thử loại này dung hợp. Căn bản khống chế không xong trận pháp uy lực lực lượng lớn nhỏ. Mạnh mẽ nhốt đánh vào pháp quyết sau ngược lại lọt vào phản phệ. Một búng máu phun tới, Cơ Thiên đối liên hoàn trận pháp không khống chế được. Hiện tại trận pháp bạo vọng lại uy lực quá mạnh mẽ. Không biết nha đầu kia có thể hay không tránh thoát, trận pháp minh trưởng lão không cảm thấy đứng lên khẩn trương xem đài chiến đấu. Chủ trọng tài sắc mặt cũng đổi đổi. Hắn một cái lắc mình rơi xuống đài chiến đấu giữa không trung chỗ quan sát phía dưới. Chỉ cần một cái không thích hợp hội uy hiếp đến Lâu Mộ Yên sinh mệnh, hắn liền sẽ ra tay ngăn lại. Đương nhiên, nếu trận pháp nếu không Lâu Mộ Yên mạnh, hắn cũng không thể làm trái quy tắc ra tay ngăn trở trận pháp vận tác. Phùng viện chủ cùng Hỏa Linh Lung cũng không nghĩ tới Cơ Thiên hội bố trí ra liên hoàn lôi sát trận. Pháp, kia trận pháp uy lực là bọn họ bị nhốt ở trong đó đều sẽ có phiền toái không nhỏ. Hạo Nhạc tông trưởng lão cùng Bạch Phi giao đám người trong lòng vui vẻ. Ba chi không được kia lôi điện tới càng mãnh liệt chút. Đem Lâu Mộ Yên ngoài ý muốn đánh chết tốt nhất. Trận pháp chung, Lâu Mộ Yên phát hiện Cơ Thiên dung tiến phong lôi trong trận lôi nguyên trận. Không nhiều lắm hội một viên mang theo táo bạo lôi điện lực màu xanh hạt châu cũng bị ném vào trong. Trận bạo liệt khai, hóa thành từng đạo hồ quang tràn ngập toàn bộ không gian. Nàng chẳng những không sợ, ngược lại cấp tốc xuất ra một bộ trận cụ bắt đầu bố trí một cái phòng ngự loại ngũ phẩm cao cấp. Trận pháp, nàng vận chuyển trong cơ thể vu thần quyết, cả người như là phủ trên một tầng nhàn nhạt ngân quang. Nhẹ chút mũi chân liền đón nhận kia có thể đem người chém thành bụi hồ quang. Thời gian một chút quá khứ, bên ngoài đệ tử nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm đại trận. Thượng thủ ngồi vào cao tầng cũng gắt cao nhìn chằm chằm thanh sương vờn quanh trận pháp. Hỏa Linh Lung nhíu nhíu mày, bởi vì Cơ Thiên gây ra liên hoàn trận đã có ngũ phẩm cao cấp uy lực. Thanh trong xương tình huống là bọn họ đều thấy không rõ lắm. Chỉ có thể cảm giác đến Lâu Mộ Yên hơi thở còn tồn tại. Lại một lát sau, ngay tại nàng chuẩn bị tự mình thượng đài chiến đấu tìm tòi kết quả khi đài chiến đấu thượng trận pháp đột nhiên phát ra mỗi một tiếng nổ vang. Thanh quang sương mù tán đi, lôi hình cung cũng đi theo biến mất hầu như không còn. Tình huống bên trong cũng hiển lộ ra đến, Lâu Mộ Yên cầm một phen màu vàng trường kiếm, trùng trùng hướng tới phong lôi trận cùng lôi nguyên trận một cái giao giới điểm oanh khứ. Trận pháp cuối cùng ở kiếm khí oanh kích chung một chút tán loạn. Cơ Thiên liên hoàn trận bị Lâu Mộ Yên tìm được một chỗ thật lớn sơ hở trong khoảnh khắc bài trừ. Nàng câu môi cười cười, bao phủ lại nàng thân hình phòng ngự loại trận pháp lập tức biến ảo làm một đầu uy vũ bạch hổ thân. Thú, bạch hổ ngửa đầu đối với thiên thét lên một tiếng, hóa thành một đạo bạch quang rơi xuống Cơ Thiên bốn phía. Nháy mắt một cái tứ tượng bạch hổ sát trận xây dựng mà thành. Mấy con mê ly lớn nhỏ lão hổ theo trận pháp chung chui ra. Gầm rú đánh úp về phía Cơ Thiên, hắn hơi cuống quýt xuất ra pháp khí ngăn cản, cuối cùng lại không làm nên chuyện gì. trận pháp thiên phú được cho thật tốt, Cơ Thiên cũng đã nhìn ra này bạch hổ sát trận dĩ nhiên là một cái ngũ phẩm cao cấp trận pháp. Hắn chật vật ngăn cản một hồi, nguyên lực tiêu hao nghiêm trọng, sở hở của trận pháp căn bản vô pháp tìm được. Ngẩng đầu thấy Lâu Mộ Yên nhất phái phong khinh vân đạm thoải mái bộ dáng, hắn bên môi lộ ra mặt cười khổ, ta nhận thua, ngoặc kép, hết chương.